Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1507, Hải Hồn Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Khôi Sơn mạch bên ngoài, tòa nào đó dùng hồng sắc chuyên thạch đắp lên mà thành cự thành nhất tọa ngũ tầng cao màu xanh gác lửng. Vương Anh Kiệt chờ hơn 20 vị kết đan tu sĩ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Anh Kiệt nói lên Nam Hải từng cái hải vực tình huống, bao quát tu tiên tài nguyên, cấm địa cái khác. Kết đan tu sĩ nghe say sưa ngon lành. Bọn hắn một số nhỏ người đi qua Nam Hải, bất quá bọn hắn chưa từng đi bao nhiêu cái hải vực. Vương Anh Kiệt tại Nam Hải xuất thân, đi qua nhiều cái hải vực. Vương đạo hữu, nghe ngươi kiểu nói này, tại hạ thật đúng là nghĩ đi Nam Hải đi một chuyến, lãnh hội một cái Nam Hải phong thổ, đáng tiếc bị U Minh Chu kéo lấy, vô pháp khởi hành. Một gã tướng mạo đường đường, thân hình cao lớn áo bào đỏ đạo sĩ thở dài nói, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Đúng vậy a, chờ giải quyết này sự ta nhất định đi một chuyến Nam Hải, đến lúc đó còn Vương đạo hữu mang bọn ta hào hào du lịch một cái. Một gã ngũ quan diễm lệ lam váy thiếu nữ phụ họa nói. Vương Anh Kiệt cười mở nhất tiếu, nói ra, dễ nói, nếu là các vị đạo hữu đến Nam Hải làm khách tại hạ tự mình tiếp khách. Các vị đạo hữu, tại hạ có một ít đồ vật muốn theo đại gia giao hoán, các vị đạo hữu nếu như coi trọng, vậy liền truyền âm giao lưu, như thế nào? Áo bào đỏ đạo sĩ nhiệt tình đề nghị. Vương Anh Kiệt mấy người cũng không có ý kiến, nơi này không có phường thị, muốn thu hoạch được tu tiên tài nguyên, muốn tiêu diệt U Minh Chu đổi lấy thiện công, U Minh Chu không đi tìm bọn hắn cũng không tệ rồi, bọn hắn làm sao có thể chủ động đi gây sự với U Minh Chu, kể từ đó tự nhiên là cùng cái khác kết đan tu sĩ giao hoán. Áo bào đỏ đạo sĩ lấy ra một chút vật liệu, phần lớn là hỏa thuộc tính khoáng thạch, hắn muốn đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu. Đây là vật gì, âm khí nặng như vậy? Vương Anh Kiệt chỉ vào nhất khối óng ánh dịch thấu tử sắc tinh thạch tò mò hỏi. Quảng cáo, tử sắc tinh thạch hiện hình bầu dục tựa như là khoáng thạch, bất quá tử sắc tinh thạch tản mát ra một trận dị hương, lại không giống như là khoáng thạch không có khả năng có hương vị. Đây là một gốc phệ linh hoa tinh hạch, là luyện đan vật liệu tương đương với yêu thú nội đan. Áo bào đỏ đạo sĩ giải thích nói. Vương Trường Sinh chăn nuôi thị huyết kinh, hắn nhường Vương Mạnh Phần treo lên treo thưởng nhiệm vụ tìm kiếm mộc yêu tinh hạch, bất quá mộc yêu 10 phần thưa thớt, Vương Mạnh Phần nhất trực chưa thể tìm tới mộc yêu tinh hạch. Tinh hạch, là mấy cấp yêu thú tinh hạch? Vương Anh Kiệt thuận miệng vấn đạo, đưa tay hướng về tinh hạch chộp tới. Vương đạo hữu, đừng nhúc nhích, viên kia tinh hạch có kịch độc, ta dùng tay trực tiếp chạm đến tinh hạch kém chút mất mạng. Áo bào đỏ đạo sĩ quá sợ hãi, ngăn lại Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt hơi sững sờ, độc tính mạnh như vậy. Hắn nhớ kỹ gia tộc có một cái nhiệm vụ là thu thập mộc yêu tinh hạch, không biết đạo có kịch độc tinh hạch muốn hay không. Phệ linh hoa kịch độc vô cùng, nó tinh hạch vậy kịch độc vô cùng, có thể đem ra làm thuốc dẫn, luyện chế giải độc đan dược. Vương Anh Kiệt suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ dài rộng 2 trượng hồng sắc gia thú cùng nhất cái hộp gỗ màu đỏ, nói ra. Tôn đạo hữu, ta dùng tam giai trung phẩm liệt hỏa sa gia thú cùng yêu đan đổi với ngươi viên tinh hạch này, như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bào đỏ đạo sĩ nhìn về phía cái khác kết đan tu sĩ, có 2 tên kết đan tu sĩ xuất ra đồ vật giao hoán, bất quá áo bào đỏ đạo sĩ ưa Vương Anh Kiệt xuất ra đồ vật tựu cùng Vương Anh Kiệt trao đổi. Giao hoán hoàn tất, áo bào đỏ đạo sĩ tọa hồi nguyên vị, Vương Anh Kiệt đứng dậy, xuất ra 10 mấy dạng đồ vật bao quát 2 cái tam giai khôi lỗi thú. Đổi lấy ngang nhau vật giá trị, vật liệu luyện khí ưu tiên. Ở đây tu sĩ 2 mặt nhìn nhau, một đầu tam giai khôi lỗi thú giá trị hơn 70 vạn linh thạch, bất quá tam giai khôi lỗi thú độ khó luyện chế tương đối cao, có tiền mà không mua được. Tại trước đó không lâu đại chiến bên trong, Vương gia khôi lỗi thú đại phát thần uy, ở đây kết đan tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Vương đạo hữu, tam giai khôi lỗi thú vậy lấy ra giao hoán. Người xác định, áo bào đỏ đạo sĩ hít sâu một hơi, trầm giọng vấn đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm tam giai khôi lỗi thú. Đây là tự nhiên, bất quá muốn đổi khôi lỗi thú, muốn xuất ra đồ tốt, bình thường đồ vật coi như xong, Vương Mỗ cũng không phải chưa thấy qua đời mặt người. Vương Anh Kiệt cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Dùng tam giai khôi lỗi, đổi vật liệu luyện khí, đây là Vương Thanh Sơn ra lệnh. Mỗi khi gặp đại chiến, tu tiên giới đều sẽ xuất hiện đại lượng bảo vật, tam giai khôi lỗi thú tương đương với một gã không sợ chết kết đan hộ vệ, có một đầu tam giai khôi lỗi thú tại tay, tỷ lệ sống sót cao hơn. Áo bào đỏ đạo sĩ sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, hắn lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Anh Kiệt truyền âm nói ra. Trong này có 1 viên tứ giai băng nguyệt nga nội đan, còn có nhất khối bị vật gì đó ô uế hải hồn ngọc. Nghe được, hải hồn ngọc, ba chữ, Vương Anh Kiệt giật mình kêu lên, đáy biển 10 vạn trượng lấy hạ địa phương, mới có thể xuất hiện hải hồn ngọc. Hải hồn ngọc là một loại cực phẩm thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, nghe nói Nam Hải Tứ Hải Môn Chấn Tông Chi Bảo Phiên Hải Qua chính là dùng hải hồn ngọc luyện chế mà thành. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong có nhất khối bầu câu trứng đại hắc sắc khoáng thạch, bên ngoài có một ít lam sắc quang điểm, hơi nước mịt mờ, hắc sắc khoáng thạch bên cạnh là nhất cái hộp gỗ màu xanh, mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong có một viên màu tuyết trắng nội đan. Uông Như Yên chăn nuôi hai cái bích nhãn hàn tàm, băng nguyệt nga cùng bích nhãn hàn tàm thuộc tính tứ giai, băng nguyệt nga nội đan đối bích nhãn hàn tàm tiến giai có nhất định trợ giúp, hải hồn ngọc thì càng không cần nói, đáng tiếc bị vật gì đó dơ bẩn, không biết đạo có thể hay không lấy ra luyện khí. Cái khác kết đan tu sĩ lần lượt đi lên trước cùng Vương Anh Kiệt truyền âm giao lưu, bọn hắn đều đối tam giai khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú, thậm chí có nhân nguyện ý táng ra bại sản mua xuống một đầu tam giai khôi lỗi thú. Vương Anh Kiệt liên tục do dự cùng áo bào đỏ đạo sĩ trao đổi, bất kể nói thế nào, hải hồn ngọc đều là cực phẩm thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, nói không chừng lão tổ tông có thể loại trừ vật dơ bẩn. Quảng cáo, giao hoán hoàn tất, Vương Anh Kiệt tọa hồi nguyên vị, cái khác kết đan tu sĩ lần lượt xuất ra vật liệu biểu hiện ra, giao hoán vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương kết đan tu sĩ lấy ra vật liệu lấy hỏa thuộc tính chiếm đa số, bọn hắn vật muốn trao đổi phần lớn là luyện đan vật liệu, đặc biệt là yêu đan, dù sao Bắc Cương khoáng sản tương đối phong phú, yêu thú tài nguyên tướng đối Nam Hải muốn ít một chút. Vương Anh Kiệt cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều, cũng không tiếp tục giao hoán. Hơn một canh giờ về sau trao đổi hội kết thúc, Vương Anh Kiệt chờ nhân ai về nhà nấy. Vương Anh Kiệt trước tiên hướng Vương Thanh Sơn báo cáo, xuất ra hải hồn ngọc cùng băng nguyệt nga nội đan. Lão tổ tông tôn nhi may mắn không làm nhục mệnh, đổi được lưỡng chủng tài liệu chân quý. Vương Anh Kiệt cung kính thanh âm, Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng nói, không báo nhiều đại hy vọng, không nghĩ tới Vương Anh Kiệt thật giao hoán đến chân quý chi vật. Anh Kiệt, ngươi làm rất không tệ, ngươi tiếp tục cùng hắn liên lạc, hỏi hắn có hay không không có bị ô uế hải hồn ngọc, nếu là số lượng nhiều, có thể cầm kết anh linh vật cùng hắn đổi. Vương Thanh Sơn phân phó nói, hải hồn ngọc là cực phẩm thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, nếu là có đủ nhiều hải hồn ngọc, Vương Trường Sinh nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện linh bảo. Là, lão tổ tông tôn nhi minh bạch, Vương Anh Kiệt vỗ ngực đáp ứng, Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, liền để Vương Anh Kiệt lui xuống. Cách chương.